ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 24, đoạn tuyệt triệt đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục lấy lòng Sở Hư, quỳ yếm tên thế tử kia. Nghe được lời nói cay độc này, Sở Thiên, gương mặt xinh đẹp của Tô Vi Nhiễm lập tức trở nên trắng bệch. Tức giận đến toàn thân phát run, nàng nhìn qua bộ dạng cuồng loạn kia của Sở Thiên, nhìn qua cái khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ đó. Sở Thiên vào thời khắc này, phẳng phất như là một ác quỷ. Dù thế nào Tô Vi Nhiễm đều không thể liên hệ được Sở Thiên ở trước mặt với người trẻ tuổi hào sảng trước kia cùng nàng du lịch Tương Châu. Nàng chỉ cảm thấy Sở Thiên ở trước mắt này rất lạ lẫm, nàng đối xử với Sở Thiên đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì Sở Thiên đi áp chế đế đô Lý gia, biết rõ địa vị của Sở Thiên ở Tố Thần Hầu Phủ rất xấu hổ, thường xuyên tiếp tế không ít tài nguyên tu hành cho hắn, còn bốc lên nguy hiểm đối lập với Tố Thần Hầu Phủ, cầu tình cho Sở Thiên. Thậm chí nàng còn vận dụng quan hệ với Tô gia, dự định sắp xếp Sở Thiên có thể tiến vào biên cương đi kiến công lập nghiệp, ngày sau cũng có thế để cho Sở Thiên nhờ vào quân công mà phong hầu bái tướng. Nàng coi Sở Thiên như huynh trưởng, có thể nói là đã làm rất nhiều việc cho Sở Thiên. Sắp xếp xong xuôi tiền đô rộng lớn, thế nhưng Sở Thiên lại đối xử với nàng như thế. Nào, không chỉ là không hiểu một chút nỗi khổ riêng của nàng, mà còn nhục nhã nàng như vậy, quỳ yếm tên thế tử kia. Người coi ta là người nào? Xem như một con đĩ sao? Trong lòng Tô Vi Nhiễm chua xót, cái mũi chua chua suýt nữa rơi lệ, nhưng mà bị nàng cố nén lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, vẻ thân cận trước kia trong mắt nàng biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là vô cùng thất vọng và lạnh lùng, mà Cung Nguyệt Sương ở một bên lại bỗng nhiên an ủi, nói: "Sở Thiên, ngươi hiểu lầm Vi Nhiễm, đây là quy tắc giữa các thế gia, ngươi không hiểu." Mặc dù nàng thoạt nhìn là đang khuyên an ủi, nhưng mà đối với Sở Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là châm đầu vào lửa. Sở Thiên nghe vậy, càng giận dữ, hai mắt cũng trở nên đỏ bừng. Xuất thân thế gia của hắn là địa vị thấp, địa vị không khác gì nô bộc. Nhưng nếu là dạng này, thì Sở Thiên càng thêm kiêng kỵ người khác mỉa mai, nói là hắn không hiểu quy tắc thế gia. Không phải liên là nói địa vị của hắn đê tiện sao? Tốt, thì ra trong đáy lòng của ngươi cũng là xem thường tai, giống với những người khác. Trước đây cũng coi ta là một tên ăn mày tùy ý liền có thể đuổi đi. Sở Thiên phất tay áo bỏ đi, giận dữ hét: Tô Vi Nhiễm, ngươi nhất định sẽ hối hận, Tô gia cũng nhất định sẽ hối hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Dứt lời, liền đóng sập cửa mà đi, nối giận đùng đùng ly khai đại điện, mà Tô Vi Nhiễm đã sớm tức đến thân thể mềm mại run rẩy. Tên Sở Thiên này, đơn giản không thể nói lý, đơn giản chính là một con chó điên. Trước đây sao nàng lại mù quáng đến vậy, coi Sở Thiên trở thành bằng hữu trọng yếu trong lòng, trở thành huynh trưởng. Cung Nguyệt Sương cũng đi đến bên người Tô Vi Nhiễm, nghe vậy liền an ủi: Không nghĩ tên Sở Thiên này lại cực đoan đến thế. Vi Nhiễm, ngươi chỉ là không có tranh đoạt tấm cổ ngọc kia cho hắn, hẳn liền giận lây sang ngươi như vậy. Có thể thấy được người này thật sự là lòng dạ hẹp hòi, làm ơn mắc oán. Mặc dù thân thế của hắn lận đận, nhưng mà loại người này dễ có tính tình cực đoan nhất. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, e là dáng vẻ hào sảng trước kia của hắn đều là giả vờ, chỉ vì tạo ra hào cảm với ngươi, mượn nhờ thân phận Tô gia đại tiểu thư của ngươi, dưới lời gièm pha của khuê trung mật hữu. Giờ phút này Tô Vi Nhiễm hoàn toàn tuyệt vọng với Sở Thiên, chỉ còn lại đau khổ và ác cảm. Nàng hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: Thôi, có thể nhân cơ hội này thấy rõ một người. Nàng lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nhắc tới Sở Thiên người này, mà trong lòng Cung Nguyệt Sương vui mừng. Biết rõ Tô Vi Nhiễm đã đoạn tuyệt với Sở Thiên, nàng lại tỏ vẻ vô ý nhắc đến, nói: "Bất quá những gì mà tên Sở Thiên này nói với thần hầu thế tử như này thật là không thể chấp nhận được. Ta nhìn liền biết không phải là sự thật. Hắn cực đoan như thế, tất nhiên là có không ít thành kiến với vị thế tử kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, danh tiếng của vị thế tử kia ở Đại Chu thần triều ta cũng không tồi. Không có làm ra chuyện ác gì, Sở Thiên ghen ghét vị thế tử kia, e rằng khả năng vẫn là có ý đồ hãm hại đi." Cung Nguyệt Sương nói không sai, mặc dù Sở Hư người này lòng dạ độc ác, nhưng mà bất kể là đời trước hay là hiện tại, đều rất am hiểu ngụy trang, cho nên danh tiếng vẫn luôn không tệ ở Đại Chu thần triều. Mà Tô Vi Nhiễm cũng trầm mặc lại, nàng nhớ tới mấy lần tiếp xúc trước đó với Sở Hư. Dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng đó liền để cho nàng sinh ra nhiều hào cảm. Lại thêm ngày hôm nay, Sở Thiên lộ ra bộ mặt thật ở trước mặt nàng, xem ra thật là trách lầm vị thế tử kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Vi Nhiễm không khỏi dâng lên một tia áy náy. Mà bên trong đại điện, Sở Hư cũng nghe được âm thanh thăng cấp của hệ thống. Khí Phật chỉ tử Sở Thiên và Tô Vi Nhiễm đoạn tuyệt triệt đề, ảnh hưởng đến vận mệnh của khí vận chỉ tử, cướp đoạt 30 điểm giá trị khí vận, thu hoạch được 50.000 điểm giá trị nhân vật phản diện. Sở Hư không khỏi cười ha hà, ngắn ngủi một ngày, hẳn cũng đã cướp đoạt tổng cộng 60 điểm giá trị khí vận trên người Sở Thiên, khiến cho khí vận trên thân Sở Thiên giảm xuống đáng kể. Bây giờ không có sự ủng hộ của Tô Vi Nhiễm, tên Sở Thiên đó có thể nói là bản thân đã rơi vào bước đường cùng. Kỳ thật công bằng mà nói, Sở Thiên người này coi như là một người tốt, tâm trí kiên nghị, ghét ác như cừu, mặc dù từ nhỏ nhận hết khuất nhục, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một cỗ chính khí. Những ưu điểm này đều rất dễ tạo ra hào cảm cho người khác. Thế nhưng mà tính cách của hắn lại có một cái nhược điểm. Đó chính là có chút cực đoan. Đặc biệt là khi đối mặt với Sở Hư, càng sẽ rất dễ dàng mất đi tỉnh táo. Đối với hết thảy mọi thứ cũng nghỉ thần nghỉ quỷ. Chỗ đáng sợ của Sở Hư chính là thủ đoạn ly gián tình cảm của Tô Vi Nhiễm và Sở Thiên. Cũng không có đi che giấu ưu điểm của Sở Thiên, mà là thông qua từng việc nhỏ nhìn như không có ý nghĩa, khuếch đại cái tính cách thiếu hụt kia của Sở Thiên đến vô hạn, khuếch đại đến tình trạng để cho Tô Vi Nhiễm khó mà tiếp nhận. Lại thêm Cung Nguyệt Sương châm đầu vào lửa, cuối cùng khiến cho hai người đoạn tuyệt triệt đề. Sở Hư mỉm cười, dung mạo của hắn tuấn mỹ đến cực điểm, nụ cười này phảng phất là thiên địa tạo hóa, để cho Mặc Cơ ở một bên đều có chút ngây người. Hắn thấp giọng cười nói: "Hảo đại ca của ta, bây giờ không có sự ủng hộ của Tô gia, cũng chính là lúc tiễn ngươi lên đường." Cách chương